Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, đại náo Tư Mã gia. 3 năm không gặp, này Tư Mã Khắc cư nhiên thăng cấp linh hoàng. Cẩn thận, Tư Mã gia người ly Tư Mã U Nguyệt vị trí đều khá xa, không kịp ngăn cản. Mà Mã Lực thực lực so ra kém Tư Mã Ý, tiếp không dưới hắn này nhất chiêu. Ngũ đệ, Tư Mã U Minh bọn họ nhìn đến này công kích, dọa tâm đều phải nhảy ra ngoài. Tư Mã Liệt đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên cạnh, nhìn đến công kích phản ứng đầu tiên chính là đem Tư Mã U Nguyệt ôm vào trong ngực, xoay người bị đối với công kích. Một đạo bạch quang từ bên ngoài lóe tiến vào, đi vào bọn họ phía trước, một phách móng vuốt dễ dàng liền hóa giải trận này nguy cơ. Ngũ cấp thần thú, tất cả mọi người đều nhìn ra thiên âm cấp bậc, kinh ngạc kêu lên. Tư Mã Khắc nhìn đến xuất hiện thiên âm, chính mình mới đột phá đến linh hoàng, cùng thiên âm so sánh với kém quá xa, khó trách như thế không có sợ hãi. Nguyên lai là có cậy vào. Tư Mã Ý ánh mắt hung ác nhìn Tư Mã Liệt cùng Tư Mã U Nguyệt, chính là liền tính như thế, nó hôm nay bảo không dưới ngươi tánh mạng, giết ta Tư Mã gia người, hôm nay mơ tưởng bước ra Tư Mã phủ một bước. Tư Mã U Nguyệt từ Tư Mã Liệt trong lòng ngực ra tới, đem hắn che ở phía sau, cũng không sợ hãi Tư Mã Ý. Ta vừa rồi nói, muốn các ngươi xử trí bọn họ, là các ngươi chính mình không muốn. Một khi đã như vậy, ta đành phải tự mình động thủ. Ngươi có cái gì tư cách định sinh tử của bọn họ? Có người chỉ trích, nói. Tư Mã Âu Nguyệt hử lạnh một tiếng. Ông nội của ta bọn họ trên người thương không ngừng hôm nay đi. Nếu bọn họ dám thương tổn người nhà của ta, kia bọn họ liền phải có tử vong giác ngộ. Nhị ca, không cần cùng nàng nhiều lời, nàng giết U Trạch, ngươi phải vì hắn báo thù à? Tư Mã Khắc hai mắt sung huyết, hung hăng trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Ngươi yên tâm, chúng ta bốn mạch người há là người khác tùy ý có thể giết. Tư Mã Ý nói, ngươi mới một đầu linh thú, chúng ta nơi này nhưng không ngừng một cái linh tôn. Vì phối hợp hắn nói, vừa mới chỉ trích Tư Mã U Nguyệt người nọ cũng tản mát ra linh tôn uy áp. Thấy vậy, Tư Mã U Minh mấy huynh đệ đều vì Tư Mã U Nguyệt sốt ruột, muốn cho nàng chạy nhanh rời đi. U Nguyệt, ngươi làm thiên âm mang theo ngươi cùng bọn họ rời đi đi. Đúng vậy, bọn họ linh thú không phải linh hoàng, chính là linh tôn thực lực. Ngươi trước rời đi rồi nói sau, linh tôn nhiều lại có ích lợi gì? Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, nói, ta có một cái bằng hữu là có thể thu phục, giọng dạc. Tư Mã Ý quát lớn, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, nói, nguyên bản ta có thể trực tiếp tới nơi này đem người mang đi, phí nhiều như vậy thời gian, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút nhóm những người này nhân phẩm như thế nào, có đáng giá hay không. Ông nội của ta bọn họ nhận tổ quy tông, chính là các ngươi thật là quá làm người thất vọng rồi. Nghe được nàng nói như thế, ngay cả Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Thanh sắc mặt đều trở nên khó coi. Hiện tại ta liền mang ông nội của ta bọn họ rời đi, ta xem ai có thể ngăn lại ta. Tư Mã U Nguyệt chiều khúc béo bọn họ xử cái ánh mắt, bọn họ đều đi vào Tư Mã U Nhiên bọn họ bên người. Một người đỡ lấy một cái, liền phải hướng bên ngoài đi. Người tới, cho ta bắt lấy bọn họ. Tư Mã Ý phân phó nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đỡ Tư Mã Liệt 5 người đi vào trong viện. Không ít linh tông linh hoàng từ trên trời giáng xuống, đem sân đều vây quanh lên. Tư Mã Ý bọn họ cũng từ đại sảnh bay ra tới. Tư Mã Khắc ác độc nhìn Tư Mã Liệt, hận không thể lập tức đưa bọn họ giết chết. Mã Lực mới từ vừa rồi chuyển biến chung lấy lại tinh thần, chạy ra, nhìn đến này trận trưởng, chiều Tư Mã Ý quát. Tư Mã Ý, ta nói muốn bảo tiểu tử này an toàn ra Tư Mã Phủ. Ngươi đây là muốn cùng ta xé rách mặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mã Lực, không nghĩ tới này tiểu lão đầu thật đúng là tưởng bảo nàng. Nếu nàng không có giết ta hậu nhân, không nghĩ đem phản đồ mang đi, ta tự nhiên sẽ làm hắn rời đi. Chính là nàng giết U Trạch, còn muốn mang đi những người này. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải nàng tánh mạng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Ý, nghe được hắn nói, cười lạnh nói, Trọng Minh, ta muốn hắn tánh mạng. Kia nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại làm nhân tâm căng thẳng. Ha ha ha, Tư Mã Ý cười ha hả, nói, chỉ bằng ngươi, muốn ta tánh mạng, đây là ta nghe được tốt nhất cười chê cười. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn, chỉ vào Tư Mã Khắc nói, còn có người này, 3 năm trước đây nàng liền muốn giết hắn. Không nghĩ tới này 3 năm, không thể giết ra ra, liền làm chính mình tôn tử dẫn người lâu lâu tới đòn hiểm bọn họ. Không có, Trọng Minh hỏi, Tư Mã U Nguyệt quay đầu đọc sách Tư Mã U Minh bọn họ. Nói, các ca ca, các ngươi muốn giết ai? Tư Mã U Nhiên nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng đáy mắt có ức chế không được lửa giận, cười nói, liền hai người kia đi, dư lại, chúng ta về sau sẽ chính mình báo thù. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng thù cũng thích chính mình báo, có thể lý giải Tư Mã U Nhiên tâm tình. Trọng Minh, ta muốn mang ra ra bọn họ trở về chữa thương, giết bọn họ, ta cho ngươi một cái kim xà quả. Trọng Minh nhướng mày, nàng như thế nào biết chính mình muốn một cái kim xà quả? Ngươi còn có kim xà quả? Nghe được nàng lời nói, Mã Lực hai mắt tỏa ánh sáng, nói, nếu không ta giúp ngươi giết bọn họ, ngươi cho ta một cái kim xà quả đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã Gia người bị Mã Lực hành vi làm cho vô ngữ. Hắn là thật sự tính toán cùng cái Tư Mã Gia nháo cương sao? Mã Lực, này Luyện Đan Sư công hội không phải ngươi một người định đoạt. Muốn cùng ta nhóm Tư Mã Gia là địch, ngươi có thể suy xét rõ ràng. Tư Mã Khắc giống to. Lúc này, Trọng Minh động, hắn đứng ở tại chỗ, vươn tay nhẹ nhàng điểm một chút, Tư Mã Khắc liền cảm giác chính mình bị giam cầm ni toái. Trọng Minh nhẹ giọng nói, mang theo từ tính tiếng nói làm người say mê, chính là nói ra nói lại làm người run sợ. Giọng nói lạc, Tư Mã Khắc liền kêu một tiếng đều không kịp liền biến thành huyết vụ, chạt đều không dư thừa. Này, tất cả mọi người bị Trọng Minh chiêu thức ấy sợ tới mức lui về phía sau 2 bước. Nhẹ nhàng một chút liền đem một cái linh hoàng diệt sát. Này cũng quá khủng bố đi. Liền tính ngươi từ linh tông thăng cấp đến linh hoàng, kết cục đều giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Ý nhìn Trọng Minh, một trận sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Nói, ngươi là ai? Siêu thần thú uy áp phát ra, ngừng ở không trung, người cùng thú toàn bộ hạ xuống. Siêu thần thú, thật là, ở đây người trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt bọn họ, những người khác toàn bộ bị siêu thần thú uy áp sợ áp. Một đám đều có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Trọng Minh duỗi tay một hút, Tư Mã Ý bay đến hắn trong tay. Không cần, đừng giết ta. Tư Mã Ý lúc này sợ hãi, dù cho chính mình đã đi vào linh tôn, kia cũng không ít siêu thần thú đối thủ. Thủ hạ lưu tình, một đạo già nua thanh âm từ sau núi truyền đến. Này hơi thở là Thất Gia Gia. Tư Mã Liệt ngẩng đầu nhìn phía sau núi, thanh âm có chút kích động. Liệt Nhi, ngươi đã trở lại. Thanh âm kia nói, Thất Gia Gia, ngươi còn sống. Tư Mã Liệt bởi vì quá mức kích động, thân thể có chút run rẩy. Còn có một hơi. Tư Mã Gia lão tổ tông nói, nếu không phải siêu thần thú hơi thở đem ta đánh thức, phỏng chừng còn đang bế quan. Thỉnh tôn hạ, thỉnh nhận lấy lưu tình. Mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt, ngay cả Trọng Minh đều nhìn nàng. Sát Tư Mã U Nguyệt không có do dự, lạnh lùng nói, hết chương.